Chương 125, Hiền giả chi thạch, canh một cầu đạt, A.I.I. ho ở sẻn dê co em mở. Chương 125, một tháng sau, ngoài tường đoạt lại chiến chính thức triển khai. Vì giảm bớt nghiêm trọng lương thực nguy cơ, bộ phận nhất cường tráng nạn dân bị đưa đi khai thác đất hoang, thế nhưng còn lại ước chừng 25 và nở nhân khẩu, cái này quốc gia ước chừng 2 thành nhân khẩu, bị quân đội xua đuổi ly khai tường thành cùng cự nhân chiến đấu. Không có thức ăn, không có vũ khí, chỉ là một đám tay không thốn thiết đói bụng đến tráng váng đầu hoa mắt nạn dân. Bất qua mấy ngày ngắn ngủi thời gian xuống tới, 25 và nở người đã toàn bộ chết ở cự nhân cửa dưới, thậm chí so với nguyên tắc sống sót trên dưới 100 người còn tàn khốc hơn, lúc này đây mọi người đều không ngoại lệ toàn bộ ngã xuống tường thành bên ngoài. Mờ tối không gian dưới đất, lúc này hoàn toàn bị hào quang màu đỏ như máu tràn ngập. Nếu có người có thể xem thấu trong lòng đất, có thể phát hiện tại dưới có một cái chừng mẹ tờ to huyết hà hợp thành một cái sao năm cánh ma pháp trận, hội tụ ước chừng 25 và nở máu của người ta cùng linh hồn, từ trong hư vô bị ma pháp trận hội tụ đến nơi đây chế tạo hiển giả chi thạch. Hai ngày qua đi, trong thông đạo dưới lòng đất tất cả huyết hà đều biến mất tìm không thấy. Thủ nhi đại chi, là hạch tâm trong lao máu một viên sáng chói tốt giống như kim cương đỏ như máu sắc bảo thạch. Chỉ là liếc mắt nhìn liền làm cho một loại linh hồn đều bị hút vào ảo giác, nhẹ nhàng khẽ ngửi là có thể ngửi được một loại dường như thăng thiên nhất dạng tuyệt vời mùi. Chân thực chi nhãn gần sổ đồng tử phát sinh ánh sáng màu vàng bao phủ tới. Tuy là nghiêm ngặt dựa theo nít phờ là mẹo trận đồ, dưới sự chỉ điểm của tháp linh bày ma pháp trận, thế nhưng chế tạo hòn đá phù thủy nguyên vật liệu cũng là sở hữu cự nhân huyết mạch cùng cường đại biến dị linh hồn đặc thù nhân loại. Cuối cùng thành phẩm hòn đá phù thủy cũng tất nhiên sẽ có chút sai biệt. Hòn đá phù thủy, này vật phẩm không thể mang ra khỏi vật phẩm đẳng cấp, hắc thiết LV5 phẩm chất, SS nơi sản xuất, 846 năm chế tạo với ở tặc ton titan thế giới. Chất liệu, đặc thù cự nhân huyết mạch nhân loại sinh mạng huyết cùng linh hồn. Trọng lượng, tháng 6 năm 00 khắc chế tạo người, gần sổ. Sử dụng hiệu quả 1, 1 tháng 1 lần sở hữu 1 thước vuông điểm thủy thành máu năng lực. Sử dụng hiệu quả 2, điểm thủy thanh huyết có thể lấy từ cách chế tạo cự nhân huyết thanh nguyên liệu. Sử dụng hiệu quả 3, có thể hấp thu máu mới cùng linh hồn, bổ sung hòn đá phù thủy tiêu hao năng lượng. Sử dụng hiệu quả 4, nếu như thời gian dài nằm ở ánh nắng chiếu xuống, giống nhau có thể bổ sung tiêu hao năng lượng, chỉ là loại này năng lượng không thể dùng để bổ sung tiêu hao năng lượng linh hồn, nhưng có thể dùng để thi triển điểm thủy thành máu năng lực. Ẩn dấu hiệu quả. Sử dụng hòn đá phù thủy có thể bổ sung hắc thiết cấp sinh mạng thể năng lượng linh hồn, thế nhưng sẽ đại phúc độ tiêu hao hòn đá phù thủy lực lượng, phải đang sử dụng về sau mau sớm bổ sung hòn đá phù thủy tiêu hao tiên huyết cùng năng lượng linh hồn. Đánh giá, huyết tinh mang tới vô tận sinh mệnh, cuối cùng mang tới chỉ có tịch mịch cùng tử vong quy tốc. Gần sổ yên lặng thu hồi chân thực chi nhãn rung động thật sâu lấy, đây là hắn gặp qua phẩm chất tối cao đạo cụ. Sửa dở thành hay năng lực càng là biến dị thành điểm thủy thanh huyết, chỉ cần có cái này là có thể liên tục không ngừng chế tạo cự nhân huyết thanh. Bất quá đồ đạc chỉ có thể ở cái này thế giới sử dụng, không thể nghi ngờ là một cái thiên đại chỗ thiếu hụt. Mà trùng đạo cụ muốn chuyển hóa thành hoàng kim đạo cụ mang đi, cần vị diện bổn nguyên điểm tuyệt đối sẽ không thiếu. Nguyên thủy thế giới châu Nam cực rét lạnh nhất sông băng, nơi này có một tòa kỳ lạ băng cốc, bởi vì này dị tở thu địa hình. Đưa tới nơi đây coi như là ngày mặt trời không lặn cha nở dê tha y đều không thấy được một tia ánh sáng, thiên biết nơi đây đã bao nhiêu vạn năm không ánh sáng rõ ràng. Ở nơi này cực hạn trong bóng tối, phong tuyết dừng lại gần sổ ngồi xếp bằng ở trên mặt băng. Chỉ cần chế tạo ra dành riêng cho chính mình linh hồn vũ trang bị sách pháp thuật, hắn có thể vọt thẳng đầm tới nhất giai chính thức vu sư, đến lúc đó bất kể là thủ đoạn vẫn là chiến lực đều sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Sách pháp thuật chủ thể, gần sổ cuối cùng lựa chọn ít nốt. Loại số mạng này loại trang bị, cường hóa một lần ít nói đều muốn mấy nghìn vị diện bổn nguyên điểm, từ bắt vào tay về sau ngoại trừ cướp đoạt người bình thường thọ mệnh căn bản không được tác dụng khác, cường hóa cần đại giới càng là đủ để đem thực lực đề thăng liên lụy đến cực độ chậm rãi trình độ. Linh hồn vũ trang bị, là vu sư khai phá ra một loại đặc thù trang bị. Bởi vì cùng linh hồn nhất thể, dù cho không phải kẻm hoàng kim đều có thể mang vào thế giới kịch sử dụng, một cái có thể theo vu sư thực lực không ngừng tiến hóa sách pháp thuật, so với một cái bởi vì không thể cường hóa dần dần bỏ hoang ít nốt thực dụng rất nhiều. Tháp linh, bắt đầu đi gần sổ ra lệ. Siêu tháp linh một cái căn tu ở giữa không trung hóa thành ống tiêm, trực tiếp đâm vào gần sổ cổ sống rút ra tùy sống. Gần sổ dung hợp bóng ma chu lạ cổ sống, sinh sinh tùy sống là một cái vu sư trong cơ thể chân quý nhất huyết mạch bổn nguyên, ước chừng một đoàn quả bi sắt đại bờ dọc vừa lấy ra thiếu chút nữa muốn mạng của hắn, may mà có đầy đủ sinh mệnh lực có thể không ngừng chữa trị tự thân. Nếu như là bình thường vu sư, chỉ là từ loại này suy yếu khôi phục lại liền muốn lãng phí đại lượng thời gian. Tùy sống đặt ở một cái băng hệ hung thú tinh hạch hợp lại điêu khắc vòng tròn bên trong, hư không ảnh long nao hóa thạch ở tháp linh căn tu nghiền nát hạ toàn bộ hóa thành bột phấn cùng tùy sống dung hợp vào một chỗ, các loại thuộc tính khác nhau luyện kim tài liệu từng loại hóa thành bột phấn dung hợp vào một chỗ. Đến cuối cùng, ước chừng đầu lớn tiểu nhất bột lọc mạn thừa trang ở vòng tròn bên trong. Gần sổ cắt thủ đoạn, đại lượng tiên huyết điều hòa những thứ này bột phấn, ở tháp linh quấy hạ hợp thành độc nhất vô nhị phụ ma mạc thủy. Một cây phụ ma bút nắm ở trong tay, gần sổ nhúng lên mạc thủy cả người tiến nhập cơ giới tâm trí. Ít nốt mở ra một tờ, phụ ma bút dường như nhất tinh chuẩn cơ khí ở phía trên khắc ghi trụ cột nhất ma lực phù văn, ước chừng 1296 cái lập thể ma lực phù văn, cần dùng bình diện hình thức toàn bộ khắc sâu tại sách pháp thuật logo. Sách pháp thuật thuộc tính, phải cùng minh tưởng pháp hoàn toàn phù hợp. Có thể tăng cấp đến chính thức vu sư. Lúc này không ai không chiếm được minh tưởng cao cấp pháp, bình thường phù thủy sách pháp thuật chỉ cần khắc ghi 108 cái phù văn, mà gần sổ trung cực minh tưởng pháp liền cần ước chừng 1296 cái phù văn. 12 lần chênh lệch, cũng chính là ít nốt logo số lượng vô hạn khả năng toàn bộ khắc ghi. Bằng không bình thường sách pháp thuật ghi lại nhiều như vậy trụ cột phù văn ít nhất phải dày một thước, lớn như vậy sách pháp thuật tiêu hao linh hồn đủ để tướng vu sư học đồ trí tử. Ý nào đó mà nói ít nốt cùng trung cực minh tưởng pháp nhất định chính là tuyệt phối. Theo phủ văn từng cái khắc ghi, cả bản ít nốt bắt đầu phát sinh một chút cải biến. Đầu tiên là chính phản hai mặt biến thành thâm trầm hắc sắc, hiện lên lấy pháp lực quang mang không ngừng cắn nuốt chung quanh hắc ám. Thứ nhì là từng cái trang sách biến thành ngân bạch sắc, đồng thời như ẩn như hiện rõ ràng mắt nhìn đạt được lại phảng phất không ở nơi này cái không gian. Cuối cùng một cái phủ văn khắc ghi kết thúc. Nửa đoạn hư không ảnh long não thần kinh khảm nạm ở sách pháp thuật trang thứ nhất pháp trận. Còn như một nửa kia não thần kinh, lúc này tháp linh đã tại động thủ đảo khai nguyên tiêu đại não cùng hắn não thần kinh nối liền cùng một chỗ, bằng vào hư không ảnh long não thần kinh giữa lẫn nhau liên lụy, đủ để cho sách pháp thuật cùng siêu não đạt đến thành một cái nhất sâu tầng thứ liên tiếp. Sau 2 giờ, giải phẫu toàn bộ kết thúc gần sổ tỉnh táo lại. 3cm dày, bình thường sách vở cao thấp. Mặt ngoài phù điêu hư không ảnh long sách pháp thuật chế tạo xong phân nửa, còn dư lại chính là quán chú pháp lực, đem sách pháp thuật hổ lò hóa về sau thu vào tinh thần hải, tự hành sẽ rách một điểm mảnh vụn linh hồn đồng thời dung hợp nhân tạo linh thể đem pháp thuật thư linh thể biến hóa. Pháp lực quán chú, sách pháp thuật tiến nhập tinh thần hải, gần sổ hành văn liền mạch lưu loát hết thành một cái nhất sau bậc đại. Tinh thần hải đau đớn một hồi truyền đến, gần sổ nắm 3cm lớn nhỏ hòn đá phù thủy ngậm vào trong miệng. Nồng nặc năng lượng linh hồn không ngừng tu bổ linh hồn khuyết tổn, ở châu Nam cực cực hạn trong giá lạnh rơi vào trạng thái ngủ say bị thổi tới băng tuyết bao trùm.